Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thèm nói với anh. Cô không hy vọng nhiều ở anh. Người đàn ông này chỉ có hứng thú với vẻ bề ngoài và thể xác. Kết hôn nhiều năm qua, cô đã sớm biết rõ. Anh làm sao có thể hiểu được cảm nhận và tư tưởng của cô? Nhìn cô quyết không mở miệng, anh đổi chủ đề. Muốn đi siêu thị nào? Cái trước mặt là được rồi. Cô làm người hướng dẫn chỉ phương hướng. Lái xe đến siêu thị, Tề Kiếm Vân không rõ tình hình lắm. Dưới sự chỉ đạo của La Vũ Tịnh, đẩy một cái xe đẩy hàng cùng cô vào mua đồ. Nhìn cả người anh là tây phục và giày da hàng hiệu, nhất là cái khí chất giàu sang quyền quý kia, không ăn nhập gì với xung quanh, cô không nhịn nổi nói. Không quen thì đừng miễn cưỡng, anh ra xe đợi em là được rồi. Từ sau khi sống một mình, siêu thị là nơi cô thường xuyên đến thăm nhất. So với Bách Hóa, với cửa hàng, nơi đây đầy áp sức sống, nhưng lại không biết Tề Kiếm Vân có thể tiếp nhận hay không. Chuyện nhỏ ấy mà, anh khẽ mỉm cười. Muốn mua cái gì? Thật là không có gì không, cô do dự một lúc mới nói. Tiểu Hiên rất thích ăn rau xanh, nhưng lại không thích ăn cà rốt. Em muốn làm món cơm cà ri, xem con có nhặt bỏ cà rốt ra không. Em chỉ nhớ khẩu vị của con trai, mà không quan tâm xem anh thích ăn gì sao? Ánh mắt anh lên án sự không công bằng của cô. Ai để ý đến anh chứ? Cô trợn mắt nhìn anh. Khắc Hiên là con trai em. Hơn nữa, anh thích ăn gì, đầu bếp sẽ nấu cho anh ăn. Chỉ có con mới được ăn cơm em nấu sao? Không công bằng, anh cũng muốn ăn. Anh như ăn phải giấm chua, vớ vẩn đến cực độ, nhưng không chịu nổi, anh phải phản đối, muốn được cô quan tâm chú ý đến. Em không phải là đầu bếp của anh, cũng không phải là mẹ anh. Nhưng em là vợ anh. Anh dừng bước, ngữ điệu dâng trào, giống như cô vừa mới nói lời đại nghịch bất đạo gì đó. Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, cô ngượng đến chết mất. Em không phải là vợ anh đừng ru ngủ bản thân nữa. Đợi đã, anh làm sao có thể để cô chạy, phải biết sự nghiệp to lớn nhất của anh bây giờ chính là theo đuổi cô, yêu cô. Một người chạy nhanh về phía trước, một người để xe hàng chạy nhanh theo phía sau. Hai người nói không ngừng, xem ra lại giống những cặp tình nhân đang yêu. Trong vô thức, tự mình cũng đang cười. Mua đồ xong, Tề Kiếm Vân hai tay cầm hai túi đồ, đi ra phía ngoài cổng siêu thị. Đây là lần đầu tiên anh đi cùng cô mua đồ, thì ra làm những việc vô vị này lại thấy hứng thú. Càng kỳ lạ hơn là có một loại hạnh phúc kỳ diệu không nói rõ được. Thì ra cuộc sống vợ chồng là thế. Sau khi ly hôn, anh mới có cảm nhận như vậy. Có lẽ đã muộn rồi, cả đời người cũng không nhai thông được. Bây giờ anh hiểu rồi, cái anh cần là hai người ở bên nhau. Anh vừa nói gì thế? Cô nhìn anh hỏi, không khỏi tò mò. Anh nói chúng ta có thể làm vợ chồng thật là quá tốt rồi. Anh thì thầm bên tai cô, tiện thể hôn trộm cô một cái, tận hưởng gương mặt trợn mắt thẹn thùng của cô. Một người phụ nữ giờ cho tâm kế bẫy chồng, thậm chí đã là mẹ của đứa con 7 tuổi vẫn có loại vẻ mặt đáng yêu này, thật sự làm anh bị mê hoặc và say đắm. Rốt cuộc cô là thiên thần hay ác quỷ? Anh phát hiện tự mình không quan tâm đến đáp án, anh chỉ muốn ở cùng cô. Anh thật đáng ghét. Cô liền chạy mấy bước, tại nơi người qua lại người này, anh cũng quá to gan lớn mật rồi. Giống như một cậu bé trêu chọc cô gái mình thích, bị mắng anh cũng vui vẻ cười. Cô nhìn lại càng phát hỏa, quay người đi đường của mình. Đáng tiếc phương hướng của cô chẳng ra làm sao, vừa bước đã sai hướng, quên mất chỗ vừa đỗ xe ở đâu. Vì thế anh một tay cầm túi, một tay giữ cô lại nói, vợ à, em đi sai hướng rồi, xe của chúng ta ở bên kia. Em không phải là vợ anh. Cô bực mình rồi, người đàn ông này cho rằng gọi nhiều thành thật chắc, lại không cố gắng theo đuổi cô, cũng không cầu hôn cô một cách trịnh trọng, đừng bao giờ nghĩ như vậy là được. Không biết anh gọi cho em như nào, bảo bối à? Anh linh động, những lời thật tâm trong lòng tưởng chừng rất buồn nôn mà tự nhiên phát ra, nhưng nói ra lại không tệ, mà ngược lại là một niềm vui. Nếu như hiểu sớm vài ngày, có thể anh sẽ nói nhiều hơn những lời lẽ yêu thương với cô trong điện thoại rồi. Bây giờ bắt đầu cũng không muộn, để anh phát huy tốt thiên phú vừa mới phát hiện. Xin anh, đừng gọi em là bảo bối, so với vợ còn tệ hại hơn gấp hàng trăm lần. Tiểu đáng yêu, chúng ta về nhà thôi. La Vũ Tịnh từ trước đến giờ chưa bao giờ hy vọng mình yếu ớt đến vậy. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lẽ nào số trời đã định cô được chồng trước? Ăn, thân hy vọng, nghe đâu đó nhìn thấy bộ dạng cười không nổi của anh. Tối hôm đó, Tề Khắc Hiên vui nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.